Chương 1. 352 Đại Hoang Đầm Lầy 1. Đại gia cẩn thận một chút. Mộ Dung Tầm dặn dò một tiếng, đi đầu từ nội giới bên trong lấy ra trước đó chuẩn bị xong một cây côn gỗ. Đám người cu nở dê nhau nhau mở ra nội giới, lấy ra giỏ đường côn, cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng Mộ Dung Tầm. Đội ngũ yên tĩnh không phát một tiếng, tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở dưới chân cây rong mọc thành bụi vũng bùn bên trên. Biết con đường khó đi, đám người sớm đã đổi cao ống dày ủng lên đường. Mảnh này đại hoang đầm lầy phi thường bao la, lại thêm toàn bộ trong đầm lầy cảnh khô loạn cây xen lẫn, căn bản không thích hợp mượn nhờ huyền lực phi hành. Huống chi đường xa quá mức xa vời, nộ nhỡ bay đến một nửa, huyền lực kế tục không lên, sau hành trình liền sẽ càng phát ra gian nan. Vì lẽ đó ngay từ đầu, đám người liền làm xong đi bộ vừa tờ qua đại hoang đầm lầy chuẩn bị. Tiêu Mục đi theo trong đội ngũ ở giữa gần phía trước vị trí, dẫm lên mềm nhào nhào nước bùn cùng lá cây, chậm rãi từng bước tiến lên. Đi một đoạn đường về sau, nàng ngẩng đầu nhìn một cái vắt ngang ở phía trên, rắc rối khó gỡ giao nhau chặt cây, những thứ này loạn thất bát tao chặt cây cơ hồ chặn cả bầu trời. Nàng rất không thích nơi này, âm u làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Tay nhỏ rơi vào mặc thái tử khô giáo trong lòng bàn tay, hắn xoa bóp bàn tay nhỏ của nàng, thấp giọng nói, nhanh, 3 ngày liền có thể rời đi nơi này. Nơi đây phía trên có một mảnh nồng đậm khí mê tan, bình thường phi hành huyền thú cu nở dê không qua được. Tiểu thất ngược lại là có thể, chỉ là hắn bây giờ còn đang bế quan. Nhược kê hẳn là cũng được, Kiều Mục thầm nghĩ trong lòng, chỉ là nhược kê vóc người đến cùng không bằng thái tử đầu kia Kim Long. Khiêng hơn 30 người bay qua mảnh này đại hoang đầm lầy, chỉ sợ có chút tốn sức, hơn nữa không nhất định có nhiều như vậy vị trí ngồi hạ. Nhưng nói cho cùng vẫn là tiểu gia hỏa cảm thấy nhược kê tên kia có chút không đáng tin cậy, nộ nhờ ở trong ra chút chuyện gì đó, nàng cũng không biết có thế tìm ai khóc đi. Dựa vào nơi này có rắn đặc biệt nương vừa rồi kém chút tiến vào cô nãi nãi váy phía dưới dọa chết người thường úc vui kêu to một tiếng không xong. Dương Hề Dung liền một bàn tay đập thượng sau gáy nàng, gian dạy nói, cô nương ra ra, nói chuyện đừng như thế thô lô. Kiểu bảo bảo toàn thân một cái giật mình, cơ hồ là phản xạ có điều kiện đột nhiên hướng mặc thái tử trên thân nhảy một cái, đưa tay vòng lấy cổ của hắn. Thái tử cùng tiếp cái khoai lang bỏng tay, ôm tiểu cô nương ôm cũng không phải ném cũng không phải, ngượng ngùng đón nhận ba phong phong chủ nhìn kẻ xấu xa giết người ánh mắt. Một đám thần thủy tông các sư tỷ nhao nhao quay đầu. Tràn ngập bắt quái ánh mắt sáng lập lòe nhìn qua hai người. Không thích hợp nha tiểu sư muội cùng vị này mặc công tử cu nở dê quá thân mật một chút đi chật chật. Thời khắc nguy hiểm, tiểu sư muội này ngay lập tức tính phản xạ nhảy nhót đến nhân ra trong ngực, đã phản ứng ra vấn đề rất lớn còn không để xuống Mộ Dung Tầm lập tức nhảy ra tốt đánh nguyên lương, mặt đen lên đưa tay đem tiểu cô nương dắt đến bên cạnh mình. Tiểu tử thúi này, đừng tưởng rằng nàng không có phát hiện hai tay ôm như thế thuận lợi. Chỉ sợ không phải lần đầu ôm đi mặc thái tử ho nhẹ một tiếng, tranh thủ thời gian vượt qua từ san san cùng tiết tiêu hai vị, theo sát đến Mộ Dung Tầm sau lưng, phong chủ, ngươi còn muốn dẫn đường, không quá thích hợp coi chừng tiểu kiểu, vẫn là ta tới đi nói xong, lại không quá tự nhiên, lại đem nào đó kiểu cho dắt hồi bên người mình. Tiêu Mục ngược lại là không có gì lớn phản ứng, chỉ là một tay dùng sức tại trên cánh tay ma sát một chút, mới thường úc vui nói lời kia. Để nàng cảm giác thật buồn nôn. Kia sền sệt lạnh như băng đồ vật, kém một chút liền chui tiến thường sư tỷ dưới váy. Ông trời ơi đừng sợ, tiểu kiều, kiều.